Sủng thê tận trời, hoàng hậu đã trở về. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt nàng co lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hỏi, ở Tuyết Linh Sơn có chuyện gì sao? Mộ Thịnh Nam gật đầu, vẻ mặt cũng bắt đầu nghiêm nghị lại. Bích Thiên Sơn lại bắt đầu gây chuyện với Tuyết Linh Sơn chúng ta. Nàng nhíu mày, đập bàn thật mạnh. Cái gì, tại sao bọn người ở Bích Thiên Sơn lúc nào cũng muốn gây sự với chúng ta vậy chứ? Muội yên tâm đi, sư phụ sẽ không để Tuyết Linh Sơn của chúng ta chịu thiệt đâu. Cơn tức giận của nàng dịu xuống, Thịnh Nam khẽ nhíu mày hỏi nàng. Ta có chuyện muốn hỏi muội, từ lúc muội bị hoàng đế của Tây Hạ biết muội đánh cháo công chúa đi hòa thân, tên hoàng đế đó vẫn không có chút động tĩnh gì sao? Kể cả chuyện muội cướp ngục, muội cũng đang hiếu kỳ về chuyện này đây, theo tính cách của tên cẩu hoàng đế đó đáng lý ra phải cho người tấn công Bắc Lương chứ, hoặc cho người đến thông báo muội không phải là công chúa chứ? Sư huynh cũng đang lo lắng chuyện này, chắc chắn bọn họ đang mưu tính chuyện gì đó, muội nên cẩn thận hơn. Muội biết rồi, thôi ta phải đi về đây, muội nhớ bảo trọng, hãy tự bảo vệ mình, tuyệt đối không thể để mình chịu uất ức đó, muội nên nhớ dù có thế nào muội vẫn còn Tuyết Linh Sơn chống lưng cho muội. Nàng mỉm cười gật đầu, muội biết rồi, huynh cho muội gửi lời hỏi thăm sư phụ và mọi người. Thịnh Nam gật đầu, được. Mộ Thịnh Nam trong chớp mắt đã biến mất, Vân Y đi đến bật tung cửa khiến nàng giật mình, A Tu cũng không thể làm Vân Y bị thương cũng cảm nhận được Mộ Thịnh Nam đã đi nên đã cho nàng vào trong. Vân Y hậm hực tức giận xông vào kéo tay nàng đi, nàng không hiểu chuyện gì, vừa đi vừa hỏi. Vân Y có chuyện gì vậy? Muội kéo ta đi đâu? Vân Y gương mặt đằng đằng sát khí đáp, đi đánh ghen, nàng cùng A Tu há hốc mồm. Hả, đánh ghen? Vân Y gật đầu kéo nàng đi nhanh hơn. Đại hoàng huynh đang cùng Bạch Tiên Mai trò chuyện tâm tình thân thiết với nhau kìa, đi đến đó muội sẽ giúp tẩu đánh cho ả hồ ly tinh đó hiện nguyên hình. Nàng chỉ biết đi theo, vốn dĩ nàng đâu có để ý đến những chuyện này. Nhưng khi đến nàng nhìn thấy chàng và Bạch Tiên Mai kẻ cười người nói, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Bạch Tiên Mai nhìn thấy nàng cùng Vân Y đến liền khuỵ gối hành lễ. Tham kiến đại hoàng tử phi, Vân Y công chúa. Nàng theo phép lịch sự cười nhẹ đỡ Tiên Mai đứng lên, Vân Y nhìn nàng ta rồi hứa một cái thể hiện sự chán ghét, khinh bỉ. Cách chương.